Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma giáo tổng bộ, bỗng nhiên ở chung quanh sáng lên thuộc về truyền tống trận pháp quang mang. Bất quá này quang mang chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó xuyên ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Cố Văn Cảnh chậm rãi từ trong đại điện đi ra. Ánh mắt đảo qua bốn phía trong hư không. Dự kiến bên trong thấy được nguyên chủ sư phụ La Thiên Kiếm Tông tông chủ cùng với mặt khác tiên đạo tông môn cường giả nhóm. Một thân hoa mỹ màu đen trường bào Cố Văn Cảnh đứng ở giữa không trung. Nhìn La Thiên Kiếm Tông tông chủ chờ mọi người. Nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới chư vị có uy tín danh dự tông môn chi chủ thế nhưng sẽ liên thủ đánh lén bổn tọa. Tiên đạo tông môn vẫn là tương đối muốn thể diện. La Thiên Kiếm Tông tông chủ đám người nghe được lời này. Trong lòng sinh ra vài phần xấu hổ. Bọn họ này đó tiên đạo tông chủ không chỉ có liên thủ đánh lén. Hơn nữa đánh lén vẫn là vãn bối. Bất quá điểm này xấu hổ cũng không thể để đến quá ích lợi. Bổ thần tông tông chủ nhìn Cố Văn Cảnh. Mắt tàng tham lam nói. Dịch Phong kiếm quân. Người phản bội tông môn. Đọa vào ma đạo. Nguy hại thương sinh. Vẫn là tốc thúc thủ chịu trói bãi. Hắn đối Cố Văn Cảnh trên người bí mật phi thường cảm thấy hứng thú. Một cái mới vào hợp thể kỳ kiếm tu ở 10 năm thời gian nội thực lực tăng nhiều đến nhất thống ma đạo nông nỗi. Này tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. La Thiên Kiếm Tông tông chủ nếu không có lấy Cố Văn Cảnh trên người cơ duyên làm mồi dụ. Thật đúng là chưa chắc mời đặng này đó tiên đạo tông môn. Cố Văn Cảnh có thể từ bổ thần tông tông chủ trên người cảm ứng được ẩn hàm tham lam cảm xúc. Không chỉ có là hắn. Hắn bên người vài vị tiên đạo tông chủ đang xem hướng Cố Văn Cảnh trong ánh mắt cũng cất giấu trí tại tất đắc tham lam. Cố Văn Cảnh khẽ thở dài một cái. Các ngươi cũng nên chuyển tu bảy tông tội. Bảy tông tội này bổn công pháp này đây hấp thu ăn uống quá độ. Tham lam, lười biếng, ngạo mạn chờ mặt trái cảm xúc tăng cường tự thân. Nhưng hấp thu người khác mặt trái cảm xúc chỉ là thứ yếu. Chủ yếu vẫn là hấp thu tu luyện cửa này công pháp người chính mình mặt trái cảm xúc. Nếu không Cố Văn Cảnh đem bảy tông tội cấp ma đạo người trong tu luyện. Bọn họ vì tốc độ tu luyện nhanh hơn. Đi tùy ý tra tấn người khác sinh ra cuồn cuộn không ngừng mặt trái cảm xúc cùng chính mình tu luyện. Như vậy hắn tưởng thay đổi hiện trạng sao có thể thay đổi được. Trên thực tế cửa này công pháp chính yếu vẫn là lấy hấp thu tu luyện ra tự thân sinh ra mặt trái cảm xúc là chủ. Tỉ như đương tu luyện bảy tông tội ma đạo người trong sinh ra tham lam cảm xúc. Muốn làm ra tra tấn người khác đạt được mặt trái cảm xúc lấy cung chính mình tu luyện ý niệm. Cái này ý niệm mới vừa sinh ra ra tới. Tham lam cảm xúc đã bị chính hắn hấp thu rớt. Cái này tà ác ý tưởng tự nhiên mà vậy tan thành mây khói. Nhân tính bổn ác vẫn là nhân tính bổn thiện. Quyết định bởi với nhân tâm chung ý tưởng. Đường mặt trái cảm xúc toàn bộ biến mất. Ác niệm tự nhiên cũng sẽ theo biến mất. Chỉ để lại chân thiện mỹ. Cố Văn Cảnh nhìn đến ma giáo giáo chúng tu luyện bảy tông tội sau hiệu quả nổi bật. Thâm cho rằng hẳn là ở toàn tu chân giới mở rộng cửa này công pháp. Bởi vì tiên đạo tu sĩ cũng yêu cầu tiêu trừ mặt trái cảm xúc. Chỉ để lại chân thiện mỹ. Chung quanh ma giáo giáo chúng đã cùng tiên đạo tông môn các đệ tử động khởi tay tới. Cục diện ra ngoài với La Thiên Kiếm Tông tông chủ đám người đoán trước. Thế nhưng là nghiêng về một bên thế cục. Tiên đạo tông môn đệ tử thế nhưng không biết cái gì nguyên nhân thực lực giảm đi. Hoàn toàn không phải ma giáo giáo chúng đối thủ. Cố Văn Cảnh nhìn những cái đó chống cự ý chí tiêu cực tiên đạo tông môn các đệ tử. Lộ ra vừa lòng tươi cười. Bảy tông tội làm một môn có thể làm ma đạo 10 tông cao tầng đều nguyện ý chủ động chuyển tu công pháp. Đương nhiên không phải vô cùng đơn giản chỉ là hấp thu mặt trái cảm xúc điểm này đáng giá khen ngợi. Nó còn phối hợp các loại bí thuật. Ở đối địch khi có thể dẫn động địch nhân mặt trái cảm xúc. Làm địch nhân tựa như bị bỏ thêm đi bắp thực lực giảm đi. Hiện tại này đó tiên đạo tông môn các đệ tử chính là bị ma giáo giáo chúng tập thể bỏ thêm, lười biếng, đi bắp. hiện tại liền giơ lên trong tay pháp bảo đối công kích tiến hành chống cự đều lười đến chống cự. Nếu không phải bản năng cảm ứng được tánh mạng uy hiếp, bọn họ sợ là có thể trực tiếp lười biếng nằm xuống tới. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Nhân số càng nhiều tiên đạo tông môn đệ tử ngoài ý muốn rơi vào hạ phong. Là thiên kiếm tông tông chủ đám người cũng kìm nén không được. Trực tiếp đối cố văn cảnh vây công lên. Cố văn cảnh bên người ma quân cũng là hợp thể kỳ đỉnh tu sĩ. Thực lực cũng không nhược với La Thiên Kiếm Tông Tông Chủ. Hắn chủ động nghênh chiến thượng Bổ Thần Tông Tông Chủ. Khai cục hắn liền cấp Bổ Thần Tông Tông Chủ xoát thượng phẫn nộ cùng ngạo mạn đi bắp. Sau đó bắt đầu miệng pháo. Bổ Thần Tông, muốn ta xem các ngươi tông môn liền không nên kêu Bổ Thần Tông. Kêu Bổ Thận Tông đi. Nhìn ngươi nơi này xanh cả mặt công kích vô lực thận hư bộ dáng. Ha ha. Bổ Thần Tông Tông Chủ xanh cả mặt đó là bị chọc tức. Tức giận đến cái trán gân xanh bạo khiêu. Đối ma quân công tới công kích cũng trở nên không có kết cấu. Ma quân dễ dàng né tránh Bổ Thần Tông Tông Chủ không có kết cấu công kích. Vội vàng vận chuyển công pháp hấp thu Bổ Thần Tông Tông Chủ mặt trái cảm xúc. Bảy tông tội hấp thu tu luyện cửa này công pháp giả mặt trái cảm xúc là trực tiếp trừ tận gốc cái loại này hấp thu. Nhưng hấp thu người khác sinh ra mặt trái cảm xúc, chỉ có thể hấp thu người khác giật tràn ra tới mặt trái cảm xúc. Trên thực tế người khác nên tức giận vẫn là sẽ tức giận. Liền tỷ như nói hiện tại Bổ Thần Tông Tông Chủ, bị ma quân tức giận đến tam thi bạo khiêu. Cấp ma quân cuồn cuộn không ngừng cung cấp mặt trái cảm xúc. Hắn lại nửa điểm tiêu giận ý tứ đều không có. Không chỉ có phẫn nộ, hơn nữa hắn còn ngạo mạn. Bổ Thần Tông Tông Chủ cảm thấy chính mình bỗng nhiên bành trướng. Trước mắt ma quân phảng phất không phải cùng hắn cùng trình tự hợp thể kỳ đỉnh cường giả. Mà là một cái đối với một cái vãn bối khom lưng uốn gối cẩu. Khẳng định là thực lực vô dụng. Xa không bằng hắn. Vì thế Bổ Thần Tông Tông Chủ đối phó ma quân khi cũng không có xuất toàn lực. Cái này làm cho vốn dĩ liền thực lực so với hắn còn lược cường một bậc ma quân nắm lấy cơ hội đem hắn trọng thương bắt làm tù binh. Vốn dĩ ma quân là tưởng lưu trữ hắn tiếp tục kích thích kéo lông dê. Nhưng loại này lòng tham ý tưởng mới vừa toát ra tới đã bị chính hắn hấp thu rớt. Vì thế cái này ý niệm tự động tiêu tán. Hắn bằng nhanh tốc độ giải quyết rớt Bổ Thần Tông Tông Chủ. Quay đầu đi giúp giáo chủ. Kết quả làm hắn không nghĩ tới chính là, vừa quay đầu lại liền phát hiện không biết khi nào, Cố Văn Cảnh đã sớm đã đem La Thiên Kiếm Tông Tông Chủ đám người cấp giải quyết. Hiện giờ La Thiên Kiếm Tông Tông Chủ đám người một đám hôn mê bất tỉnh nằm ở Cố Văn Cảnh dưới chân. Phi thường đồ sộ, ma quân yên lặng đem Bổ Thần Tông Tông Chủ cũng kéo qua đi. Bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, đợi trong chốc lát. Ma giáo giáo chúng cùng tiên đạo tông môn các đệ tử cũng dần dần phân ra thắng bại. Tử thương cũng không nhiều. Ở lười biếng đi bắp dưới. Tiên đạo tông môn các đệ tử một đám lười biếng. Liền thi triển bí thuật điều khiển pháp bảo đều có vẻ hữu khí vô lực. Nào có dư lực đi đối phó ma giáo giáo chúng. Có thể chống cự lâu như vậy mới bị toàn bộ tù binh. Đã là bọn họ ý chí lực so chi người bình thường càng mạnh mẽ. Cứ như vậy, ma giáo trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, tiến đến đánh bất ngờ tiên đạo tông môn cơ hồ toàn quân bị diệt, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiên đạo 13 tông, mỗi người đều là có thể so với ma đạo 10 tông cái này trình tự nhất lưu tông môn. Giống La Thiên Kiếm Tông Tông Chủ như vậy thuộc về nhất lưu tông môn chung đứng đầu trình tự. Lần này hành động, La Thiên Kiếm Tông Tông Chủ vì bắt sống Cố Văn Cảnh cái này phản bội tông đệ tử. Là liên hợp mặt khác tứ đại tông môn. Chẳng sợ kia tứ đại tông môn chỉ là trung năm tông chi liệt. Cùng La Thiên Kiếm Tông Tông thêm lên cũng xa so ma đạo thực lực cường đại. Ai cũng chưa nghĩ đến xuất động hơn phân nửa sinh lực năm tông thế nhưng không chỉ có không có thể thành công đánh hạ ma giáo tổng bộ. Còn chiết tự thân, tức khắc khiến cho ồ lên khiếp sợ. Tiên đạo 13 tông, chia làm Thượng Tam Tông, trong đó là Thiên Kiếm Tông liền thuộc về Thượng Tam Tông chi nhất. Còn có Trung Nam Tông cùng Hạ Nam Tông, là Thiên Kiếm Tông tông chủ liên hợp Bổ Thần Tông đám người chính là Trung Nam Tông bốn gia. Hạ Nam Tông tông môn, liền hợp thể kỳ đỉnh cường giả đều không có, là Thiên Kiếm Tông tông chủ chướng mắt, cho nên liền không có mượn sức bọn họ cùng nhau. Hiện tại là Thiên Kiếm Tông tông chủ cùng mặt khác tứ tông đều thua tại Cố Văn Cảnh trong tay. Toàn bộ tu chân giới đều là một mảnh ồ lên, vô số người nghị luận sôi nổi. Ma giáo giáo chủ nghe nói là La Thiên Kiếm Tông phản bội tông đệ tử, chính là đã từng Dịch Phong Kiếm Quân. Đã sớm nghe nói Dịch Phong Kiếm Quân là hợp thể kỳ kiếm tu, không nghĩ tới thế nhưng thực lực như vậy cường hãn, không chỉ có thống nhất ma đạo, hiện tại càng là bắt làm tù binh La Thiên Kiếm Tông tông chủ. Ở tán tu bên trong, những cái đó tiên đạo tông môn ăn mệt bọn họ mới cao hứng đâu. Hơn nữa, bọn họ cũng càng thích thảo luận ma giáo giáo chủ cùng La Thiên Kiếm Tông không thể nói nhị tam sự. Cố Văn Cảnh ở biết được ngoại giới các loại suy đoán lúc sau, đối ma quân phân phó nói, người phái người đi truyền bá một cái tiểu chuyện xưa. Hắn đem nguyên chủ cùng La Thiên Kiếm Tông chi gian quan hệ biên thành một cái đơn thuần thiên tài bỗng nhiên phát hiện tông môn âm mưu sau đó bị tông môn đuổi giết bất đắc dĩ gia nhập ma đạo cầu huyết chuyện xưa. Muốn bi kịch có bi kịch, muốn xung đột có xung đột, muốn xem điểm có xem điểm. Glow, chính là cùng sự thật không như vậy phù hợp. Cố Văn Cảnh còn giáo ma quân như thế nào dẫn đường dư luận đi hướng. Tu luyện bảy tông tội thời gian lâu rồi trở nên thiện lương rất nhiều ma quân do dự nói. Giáo chủ, như vậy không tốt lắm đâu. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Nói, là không tốt lắm. Cho nên ngươi phái người lặng lẽ truyền bá là được. Đừng làm cho người phát hiện là chúng ta tự xào nhiệt độ. Ma quân trong lòng lại như thế nào dối rắm cũng không thắng nổi đối Cố Văn Cảnh sợ hãi cùng cung kính. Hắn nửa điểm không dám chậm trễ phái người đem Cố Văn Cảnh biên cái kia nhìn như nói có sách mách có chứng lệnh người tin phục tiểu chuyện xưa truyền. Bá đi ra ngoài. Bát quái ăn dưa quần chúng mới mặc kệ chuyện xưa nơi phát ra là cái gì. Bọn họ chỉ cần cảm thấy kích thích, có thể thỏa mãn bọn họ bát quái tâm lý liền hảo. Tới rồi mặt sau, Cố Văn Cảnh không lại biên chuyện xưa. Hắn cùng La Thiên Kiếm Tông chi gian các loại quyết liệt sau lưng tiểu chuyện xưa truyền đến bay đầy trời. Các loại phiên bản đều có. Này não động mở rộng ra trình độ. Có thể so Cố Văn Cảnh biên chuyện xưa lợi hại nhiều. Tại đây phân nhiệt độ chung, La Thiên Kiếm Tông phái người cường ngạnh yêu cầu Cố Văn Cảnh đem La Thiên Kiếm Tông tông chủ thả. Cố Văn Cảnh liền La Thiên Kiếm Tông phái tới người cũng chưa thấy. Trực tiếp đem người đuổi đi. La Thiên Kiếm Tông dám như thế cường ngạnh. Đơn giản là ỷ vào La Thiên Kiếm Tông nội có một vị bế quan không ra độ kiếp kỳ lão tổ tọa chấn. Nếu cần thiết. Hoàn toàn có thể thỉnh độ kiếp kỳ lão tổ tự mình ra tay. Bất quá Cố Văn Cảnh nửa điểm không thèm để ý. Tuy rằng hắn hiện tại thực lực cũng chính là độ kiếp kỳ đỉnh. Sắp phi thăng cảnh giới. Nhìn như cùng độ kiếp kỳ lão tổ không sai biệt lắm. Trên thực tế hắn cùng bình thường độ kiếp kỳ đại năng khác nhau nhưng lớn hơn. Hắn có thể phát huy toàn bộ thực lực thả không cần lo lắng yêu cầu độ thiên kiếp. Mà những cái đó độ kiếp kỳ đại năng lại bất đồng. Bọn họ không dám toàn lực ra tay. Bởi vì bọn họ một khi toàn lực ra tay, áp chế không được tự thân hơi thở. Thực mau thiên kiếp liền sẽ buông xuống. Buộc bọn họ độ kiếp. Này đó độ kiếp kỳ đại năng nếu là có tin tưởng độ kiếp thành công, cũng sẽ không tị thế, không ra. Bọn họ trốn đi chính là vì tránh cho làm sự bị thiên đạo phát hiện. Ẩn nấp tự thân hơi thở, tận lực kéo dài thiên kiếp đã đến. Hơn nữa nắm chặt thời gian làm tốt độ kiếp chuẩn bị, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. La Thiên Kiếm Tông độ kiếp kỳ lão tổ chính là loại này bế quan không ra kéo dài thiên kiếp trạng thái. Cho nên như phi tất yếu. La Thiên Kiếm Tông người tuyệt không dám dễ dàng đi kinh động hắn lão nhân ra. nếu không vì một chút việc nhỏ đem hắn kinh động ra tới. Trước tiên đưa tới thiên kiếp, mặc kệ hắn là phi thăng tiên giới vẫn là độ kiếp thất bại thân tử đạo tiêu. Là Thiên Kiếm Tông đều đem mất đi kinh sợ mặt khác tông môn thế lực lớn nhất vũ khí. Cho nên Cố Văn Cảnh căn bản không thèm để ý là Thiên Kiếm Tông uy hiếp. Trực tiếp phái người đáp lại nói. Giao ra hoàn chỉnh bản dịch phong kiếm quyết. Bổn tọa liền thả chạy La Thiên Kiếm Tông tông chủ. Hắn đối La Thiên Kiếm Tông tông chủ không có hứng thú. Chỉ là muốn mượn này bắt được hoàn chỉnh bản dịch phong kiếm quyết. La Thiên Kiếm Tông đối nguyên chủ bồi dưỡng là trở thành binh khí bồi dưỡng. Tự nhiên là hướng vô tình vô dục phương hướng bồi dưỡng. Đạt tới ích lợi lớn nhất hóa. Cho nên bọn họ giao cho nguyên chủ dịch phong kiếm quyết chỉ là bản thiếu. Hoàn chỉnh bản dịch phong kiếm quyết cũng sẽ không làm người luyện luyện liền luyện thành vô tình vô dục binh khí. Nguyên chủ bị Thanh Nhiêu phá tâm cảnh sau dễ dàng như vậy liền tẩu hỏa nhập ma. Cũng có phương diện này nguyên nhân. Hơn nữa Cố Văn Cảnh phát hiện, nguyên chủ tẩu hỏa nhập ma tình huống đối hắn tính cách ảnh hưởng cũng rất lớn. Vốn dĩ nguyên chủ thực lực liền rất tiếp cận hắn. Hắn xuyên qua đến nguyên chủ trên người lại tiếp thu nguyên chủ ký ức. Khó tránh khỏi sẽ chịu nguyên chủ một chút ảnh hưởng. Nếu là bình thường dưới tình huống hắn thực mau là có thể tiêu trừ loại này ảnh hưởng. Nhưng hiện tại hắn phát hiện bởi vì nguyên chủ tẩu hỏa nhập ma duyên cớ. Loại này ảnh hưởng ẩn ẩn có chút khó có thể trừ tận gốc. Chậm rãi tiêu phí mài nước công phu cũng có thể ma đi điểm này ảnh hưởng. Nhưng Cố Văn Cảnh không nghĩ đem quá nhiều thời gian hoa ở cái này mặt trên. Cho nên muốn được đến hoàn chỉnh bản dịch phong kiếm quyết. Do đó đúng bệnh hốt thuốc. Sớm ngày giải quyết tai họa ngầm. La Thiên Kiếm Tông đối mặt Cố Văn Cảnh uy hiếp. Chậm chạp không có đáp lại. Đại khái La Thiên Kiếm Tông bên trong đang ở vì thế tranh chấp không thôi. Cố Văn Cảnh đi vào ma giáo tổng bộ địa lao bên trong. Bị phong ấn thực lực La Thiên Kiếm Tông tông chủ đám người liền giam giữ ở nơi này. Hắn đơn độc đi gặp La Thiên Kiếm Tông tông chủ. Ngày xưa uy nghiêm phong cảnh La Thiên Kiếm Tông tông chủ hiện giờ trở thành tù nhân. Như cũ vẫn duy trì ngạo nghễ tư thái. Phảng phất chính mình không phải ở địch nhân trong địa lao. Mà là ngồi ở chính mình động phủ bên trong. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười. Mở miệng nói. Sư phụ, đã lâu không thấy. Đệ tử trong lòng rất là tưởng niệm. Phía trước La Thiên Kiếm Tông tông chủ đối hắn động thủ khi. Hai người không có gì thời gian ôn chuyện. Hiện tại Cố Văn Cảnh nhưng thật ra rất có tâm tình cùng nguyên chủ cái này tiện nghi sư phụ hảo hảo ôn chuyện. La Thiên Kiếm Tông tông chủ bình tĩnh ngước mắt nhìn hắn một cái. Lạnh nhạt nói, bổn tọa không phải sư phụ ngươi. Bổn tọa không có ngươi như vậy phản bội tông đồ đệ. Cố Văn Cảnh ngồi ở La Thiên Kiếm Tông tông chủ trước mặt. Lại cười nói, sư phụ đừng nóng vội sinh khí. Đệ tử này không phải dựa theo sư phụ dạy dỗ. Trừng ác dương thiện, thay trời hành đạo sao? Ngươi nhìn, hiện tại ma đạo người trong ở đệ tử dẫn dắt hạ. Một đám đều cải tà quy chính. Không hề làm ác, chẳng lẽ sư phụ không cao hứng sao? La Thiên Kiếm Tông tông chủ. Cao hứng cái dám, ma đạo người trong cải tà quy chính quan hắn chuyện gì? Hắn chỉ nghĩ nhìn đến một cái xú danh rõ ràng nhân tâm không đồng đều năm bè bảy mảng ma đạo. Mà không phải tẩy trắng thanh danh sau còn đồng tâm hiệp lực đoàn kết một lòng đối La Thiên Kiếm Tông uy hiếp cực đại ma giáo. Cố Văn Cảnh vừa thấy vẻ mặt của hắn. Là có thể đoán ra hắn trong lòng là cái gì ý tưởng. Sư phụ có phải hay không cảm thấy đệ tử làm được quá hảo. Trong lòng quá mức cảm động. La Thiên Kiếm Tông tông chủ. Cố Văn Cảnh cùng La Thiên Kiếm Tông tông chủ hàn huyên một lát việc nhà. Tạo dựng quan hệ. Sau đó tiến vào chính đề. Sư phụ, đệ tử muốn dịch phong kiếm quyết toàn bổn. Không biết sư phụ có không thành toàn đệ tử. La Thiên Kiếm Tông tông chủ hừ lạnh nói. Bổn tọa không có. Cố Văn Cảnh mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Kia thật đúng là quá đáng tiếc. Vốn dĩ đệ tử yêu cầu La Thiên Kiếm Tông đưa lên dịch phong kiếm quyết toàn bổn. Đệ tử liền phóng sư phụ ngươi lão nhân ra trở về. Kết quả không nghĩ tới sư phụ ở La Thiên Kiếm Tông địa vị cũng không có đệ tử trong tưởng tượng như vậy cao. Đến nay La Thiên Kiếm Tông đều không có bất luận cái gì tỏ thái độ. Tựa hồ, hắn ý vị thâm trường cười cười. Cho nên đệ tử liền nghĩ đến hỏi một chút sư phụ ngươi có hay không toàn bổn công pháp. Nếu là có, đệ tử cũng hảo trực tiếp phóng sư phụ rời đi. Đáng tiếc, nói, Cố Văn Cảnh liền phải đứng dậy rời đi. La Thiên Kiếm Tông tông chủ bỗng nhiên nói. Từ từ, Cố Văn Cảnh dừng lại bước chân. Xoay người lại, mỉm cười nhìn La Thiên Kiếm Tông tông chủ. Sư phụ đây là tính toán thay đổi chủ ý sao? La Thiên Kiếm Tông tông chủ trầm mặc sau một lúc lâu. Mới mở miệng nói, ta có thể cho ngươi. Quảng cáo, cách chương.